kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 579, không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Đầu đau quá, Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương chậm rãi ngồi dậy. Hắn cảm giác mình làm một hồi thật dài mộng. Trong mộng, chính mình gọi là Tô Đại Nhiên, tự đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều nguy hiểm, biết rất nhiều huynh đệ, đưa tới trong khoảng thời gian ngắn. Hắn lại có chút không phân rõ nơi nào là mộng cảnh, nơi nào là hiện thực. Tô Đại Nhiên là ai? Vì vậy, Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương, nói ra một cái tên, Thạch Phá Thiên Kinh. Tên này, đối với cyberpunk thế giới mà nói, chính là cấm kỵ tên. Dứt lời, sấm sét vang lên. Bầu trời chợt ảm đạm không ánh sáng. Bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu. Tiếp lấy dâng lên một vòng huyết nguyệt. Tìm được ngươi. Thanh âm hưng phấn vang lên. Một cái như thiên sứ thiên hạ từ nứt ra huyết nguyệt trung đi ra. Cô gái kia, ở cực độ nguy cơ trong hơi thở. Tô Đại Nhiên não hải trong nháy mắt bắn ra một cái tên. Trung Gia Linh, đã từng đánh mất ký ức dường như xuân phía sau măng. Như điên xông ra. Manh sát tứ phương, Kurama, Ilian, Phí Mặc, Hứa Thiến, Giang Đình, Hồng Kiêu, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên liền cùng nhập ma một dạng, mỗi niệm một cái tên, là hắn có thể nhớ tới một ít cố sự. Những ký ức ấy dường như phim đèn chiếu giống nhau ở Tô Đại Nhiên não hải lần nữa nổi lên một hồi. Kinh khủng bão táp, cấm kỵ sổ tay, cấm kỵ vật, làm cho Tô Đại Nhiên nhớ lại tên của mình. Trung Gia Linh xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên nhớ lại chuyện xưa của mình. Vĩnh Hằng Ác Mộng, nguyên lai, ta ở chỗ này đã sinh sống hơn một tháng. Mấy phía sau, Tô Đại Nhiên nâng lên đầu, trong mắt đều là một mảnh uể oải. Hắn tìm tới chính mình, cũng nhớ tới toàn bộ. Thế nhưng đây hết thảy, đều ở đây Trung Gia Linh nhân chứng dưới. Xong, quái vật đầu kim tự tháp, Phí Mặc, Ilian đều tản mát ra tuyệt vọng. Trung Gia Linh thật là đáng sợ. Chỉ dựa vào một cái tên, nàng đã tìm được Tô Đại Nhiên. Phía trước không có tìm được Tô Đại Nhiên, là bởi vì Tô Đại Nhiên đều không biết mình là ai. Nữa quỷ bán thần đại quỷ vật, khủng bố như vậy, còn không có kết thúc. Tô Đại Nhiên đồng tử thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Nhớ tới chuyện xưa của mình, không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Từ giờ trở đi, mới là Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh chiến đấu chân chính. Hắn cùng Trung Gia Linh, chỉ có một có thể sống được. Kim Cương Bất Hoại, nhớ tới chính mình chốc lát, Tô Đại Nhiên cũng tìm về lực lượng của chính mình. Nhức mắt kim mang trực tiếp bộc phát ra, mở ra Kim Cương Bất Hoại phía sau. Tô Đại Nhiên cũng không có ra tay với Trung Gia Linh. Hơn nữa nghiêng đầu một cái, liền giống như tử thi, ngã xoạch xuống. Ngã xuống trong nháy mắt, liền truyền đến Tô Đại Nhiên chói tai tiếng ngáy. Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp. Khán giả, chỉ có Trung Gia Linh nhíu mày. Tiếp cận Tô Đại Nhiên tốc độ nhanh hơn. Tại như vậy thời khắc mấu chốt, Tô Cầu Thiêu lại tuyển trạch ngủ. Cyberpunk thế giới, tiền vệ đường phố, người thanh niên bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn liền cùng mê muội giống nhau, dùng sức trì cùng với chính mình đầu. Trong miệng tự lẩm bẩm, ta là Tô Đại Nhiên, ta là Tô Đại Nhiên, ta là Tô Đại Nhiên. Hắn ly kỳ cử động, hù dọa bên cạnh mấy cái người vạm vỡ. Bọn họ vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy thanh niên hô. Khắc Đốn Smith, người điên rồi sao? Ta là Tô Đại Nhiên, ta nhớ ra rồi, ta là Tô Đại Nhiên. Thanh niên bỗng nhiên đứng lên, trong miệng hắn như trước nhanh chóng lẩm bẩm lấy, dường như tính lại cái gì. Trung Gia Linh tiếp cận ta sẽ phải tốn hao 3 giây đồng hồ thời gian. Ta mở ra Kim Cương Bất Hoại phía sau thể lực cao tới gần 1400. Đế Gan lại tăng lên gấp đôi thể lực. Ilian có thể cho ta lại toàn diện khôi phục một lần trạng thái. Nói cách khác, ta tổng thể lực có thể đạt được 560 không? Trung Gia Linh thương tổn sẽ để cho ta mỗi giây ngoài định mức tiêu hao 100 điểm thể lực. Ở ta thể lực không có tiêu hao hết phía trước, ta sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. 1 phút đồng hồ, như vậy, ở tầng thứ hai ác mộng trong không gian. Ta chỉ có 10 phút thời gian. Không đủ, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau. Lại cùng phía trước giống nhau. Thẳng tắp ngã trên mặt đất giường như tử thi một dạng đánh lấy chói tai tiếng ngáy. Bác băng thế giới, tiền vệ đường phố, người thanh niên bỗng nhiên ngồi dậy. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Ta là Tô Đại Nhiên. Ta là Tô Đại Nhiên. Ta là Tô Đại Nhiên. Bên cạnh mấy cái cường tráng đại hãn vẻ mặt mộng bức. Nhìn lấy phát thần kinh thanh niên không khỏi hô. Khắc đốn Smith, ngươi tái phát cái gì thần kinh? Phân 40 giây, mới thì tại lần thứ hai ác mộng không gian suy. Nghĩ tiêu hao 20 giây. Tiến nhập tầng thứ ba minh mộng chân thực thời gian là 9, nói cách khác. Ta ở tầng thứ ba ác mộng trong không gian sở hữu gần 97 phút. 9 sau 7 phút, trung gia linh liền sẽ để ta thức tỉnh. Thanh niên coi xong thời gian phía sau. Lấy tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài, mục đích của hắn là cổ đặc sâm cổ bảo. Lao ra tiền vệ sau phố. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Trong trí nhớ mình cyberpunk thế giới đã thay đổi quang lục ly ký. Trên đường phố đã không phải là đơn thuần nhân loại. Mà là xuất hiện quái vật. Đó là dường như biên bức. Lại như cùng là bọ chó sinh vật khủng bố. Loại sinh vật này. Tô Đại Nhiên từng tại Relie thành trung gặp qua. Bọn họ là CT hao hu trên người ký sinh trùng. Thực lực giảm xuống gấp 4. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Tại chính mình tiến nhập tầng thứ 3 ác mộng không gian phía sau. Thực lực giảm xuống gấp 4. Xem ra, mỗi nhiều tiến nhập một tầng ác mộng không gian. Thực lực của chính mình sẽ gấp bội giảm xuống. Ở tầng thứ nhất ác mộng trong không gian. Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại. Tứ duy tiếp cận 1400, lúc này giảm bớt gấp 4 phía sau. Tứ duy cũng cao tới hơn 300 đối với người bình thường mà nói. Như trước xem như là siêu nhân. Nhưng là chớ quên, cyberpunk thế giới có rất nhiều cơ giới cải tạo người. Cơ giới cải tạo người đã sớm siêu việt phổ thông nhân loại. Tầng thứ 3 ác mộng không gian còn rất nhiều đến từ Relie thành quái vật. Sở dĩ, lúc này Tô Đại Nhiên tình cảnh như trước vô cùng nguy hiểm. Càng thâm nhập ác mộng không gian, càng tiếp cận kéo đồ ăn ư thành. Ác mộng không gian chỗ sâu nhất là Relie thành. Tô Đại Nhiên một bên phi nước đại một bên tự lẩm bẩm. Phía sau có vô số quái vật đang đuổi giết Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên chỉ có thể dùng ra bú sữa mẹ khí lực cực nhanh chạy trốn. Tầng thứ ba ác mộng không gian cổ đặc sâm cổ bảo phi thường rách nát. Hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Bên trong tản ra cực kỳ quỷ dị. Khí tức kinh khủng. Thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Nơi đây cũng là chỗ tốt nhất. Phí mặc, quái vật đầu kim tự tháp. Gầm lên giận dữ. Cổ đặc sâm cổ bảo bạo nổ năm. Bốn run rẩy. Lưỡng đạo hắc ảnh lấy cực nhanh Tô Đại Nhiên từ trong pháo đài cổ vọt ra. Một người trong đó là phí mặc. Một người khác là quái vật đầu kim tự tháp. Ở lần đầu tiên ác mộng không gian Tô Đại Nhiên biết được. Phí mặc cùng quái vật đầu kim tự tháp bản thể ở tầng thứ ba. Nơi đây trôi đi tốc độ là tầng thứ nhất gấp trăm lần. Hai đứa chúng nó quỷ thực lực cũng thay đổi yếu đi gấp 4. Thế nhưng bọn họ phía trước là đỉnh cấp đại hung. Yếu đi gấp 4 cũng có nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực. Giết chết ta phía sau quái vật. Mang ta trở về cổ bảo. Tô Đại Nhiên ở phí mặc cùng quái vật đầu. Kim tự tháp còn chưa lên tiếng phía trước. Liền sắp xếp xong xuôi toàn bộ. Bởi vì, hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Lúc này mỗi một giây đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Cũng như cùng là cùng tử thần thi chạy. Được rồi đại ca. Phí mặc cùng quái vật đầu kim tự tháp đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Bọn họ mặc dù có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Tô Đại Nhiên. Nhưng lúc này còn chưa đến thời điểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.